Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 146, Hùng hổ dọa người. Góc truyện audio.com. Dù sao hai người cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, cũng không thể chỉ vì một kẻ phản bội hôn nhân, Hồng Hạnh xuất tường. Như Lê Cảnh Trí mà trở mặt với nhà họ Y được khi Lăng Ý còn nhỏ, còn từng được ông ta cứu sống. Dựa vào quan hệ cũ, thái độ của Lăng Y với Y Nghê chắc cũng nhẹ nhàng hơn, không để ông ta đưa Y Nghê ra nước ngoài, dù sao nhà họ Y cũng chỉ có mỗi một đứa con gái, ông cũng không nỡ đưa cô ta ra nước ngoài. Nhưng ông tuyệt đối không thể ngờ tình huống lại thành như thế này. Không chiếm được lời nào tốt đẹp còn đi chọc tức Lăng Y, ý cháu đừng giận, đứa nhỏ Y Nghê này từ nhỏ đã mạnh miệng nhưng thật ra tâm của nó không xấu. Cha Y vội vàng đi tới nói giúp con gái, sợ Lăng Y nổi giận cả nhà họ Y đều gặp đen đủi. Vậy làm phiền chú Y dạy dỗ nhiều, nếu còn để chuyện xảy ra trong hôm nay phát sinh lần thứ hai, tôi muốn cả nhà họ Y đều phải chôn cùng. Lăng Ý lạnh lùng nói, cha Y bị dọa, dùng sức gật đầu, lấy lòng. Hôm nay Y Nghê ra nước ngoài, tâm trạng không được tốt lắm, đợi nó đi xong, chắc chắn sẽ không gặp mặt cũng không xảy ra những chuyện như vừa rồi. Lê Cảnh Trí bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cha Y. Chính miệng cô ta đã nói, về nước sẽ không bỏ qua cho tôi, ông có thể bảo đảm cô ta sẽ không về nước không? Nếu cô ta trở về thì tính thế nào? Lời này của cô là có ý gì? Sắc mặt cha Y trùng xuống. Lăng Ý châm chọc khiêu khích ông ta thì thôi đi, cô chỉ là một con nhóc thì dựa vào đâu mà dám nói với ông ta như vậy. Lăng Ý vòng lấy eo Lê Cảnh Trí kéo cô về bên mình, nhưng người ôm cô, bình tĩnh mở miệng. Ý của cô ấy chính là ý của tôi. Cha Y giật mình, vội vàng gật đầu. Tôi sẽ cố gắng để Y Nghê không về nước gây rối. Ánh mắt Lê Cảnh Trí tối lại. Tốt nhất là ông nên cố gắng hết sức, nếu không tôi cũng không chắc sẽ buông tha cho cô ta đâu. Cô sẽ không yếu đuối giống như trước Y Nghê hại cô cũng không nhất thiết phải hào phóng tha thứ cho cô ta. Từ nay về sau, ai tổn thương cô một phần, cô nhất định sẽ trả lại gấp 10. Cha Y không ngờ một con nhóc nhìn thì nhỏ nhắn, xinh xắn, dịu dàng, lại nói năng khí thế như vậy. Lúc trước ông không để Lê Cảnh Trí vào mắt, ông ta cảm thấy, cho dù Lăng Ý thích Lê Cảnh Trí đến thế nào cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng hiện giờ xem ra không hẳn là như vậy. Ông ta không thể khinh thường con nhóc này, ông ta không đắc tội nổi. Chỉ cần Lăng Ý còn che chở cho cô một ngày, ông ta phải nhịn cô một ngày, nếu không người chịu thiệt sẽ là con gái ông ta. Chuyện đã qua cũng không nên nhắc lại, chỉ nói mỗi chuyện Y Nghê ngu ngốc kia hà thuốc cho con nhóc này lên giường cùng người đàn ông khác, còn đăng video khiến mọi người bàn tán khắp thành phố, đã tuyệt đối không thể để Lăng Ý biết được rồi. Nếu không, dựa theo tính cách của hắn, chỉ sợ nhà họ Y sẽ thực sự bị chôn cùng Y Nghê. Cha Y thu lại bộ mặt già nua, khách khí nói chuyện với Lê Cảnh Trí. Đứa nhỏ Y Nghê này bị tôi chiều hư từ nhỏ, chuyện trước kia nó làm sai, tôi thay mặt nó xin lỗi cô, hy vọng cô có thể bỏ qua cho. Sau này, tôi nhất định sẽ quản nghiêm, không cho nó gây chuyện nữa. Nếu nó còn tiếp tục làm những chuyện lung tung như vậy, người làm cha như tôi chắc chắn sẽ trừng trị nó. Lê Cảnh Trí nhìn cha Y, không nói gì. Y Nghê không thể nhìn nổi nữa, dựa vào đâu mà cha cô ta phải đi xin lỗi con Lê Cảnh Trí thấp kém. Góc truyện audio.com. Lê Cảnh Trí, mày dựa vào cái gì mà dám diễu võ dương oai với cha của tao, không phải chỉ là hiện giờ mày vẫn chưa ly hôn với Lăng Ý thôi sao, đợi đến khi anh ấy không cần mày nữa, để tao xem mày có thể đắc ý tới khi nào, cách chương.